Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 95, hành lý học quá nặng. Góc truyện audio.com. Siêu bị đánh thức bởi một dòng điện ồn ào. Vào lúc 6 giờ sáng, chú chó điên đã bắt đầu hét lên trên đài phát thanh. Buổi sáng là lúc chúng ta tràn đầy năng lượng nhất. Đừng lười biếng. Hãy để tôi tràn đầy năng lượng và gặp gỡ ngày mới và những thử thách mới. Các bạn cùng lớp. Tôi tin rằng bạn đã sẵn sàng. Hai từ của Maddox vẫn chưa kết thúc. Và hành lang đã trở nên sống động. Chuẩn bị đi tiêu. Điều này đang làm hỏng những bông hoa của quê hương. Đừng nỏ ngăn tôi lại. Anh bạn, tôi sẽ leo lên và cắt dây. Hôm nay tôi phải xé nó ra. Tôi không có gì cả. Tôi có thể có nó. Tôi đang sống trong ngày này. Anh nghe thấy điều này và nhắm mắt lại một lúc. Cố gắng lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường để kiểm tra thời gian. Mặc dù hầu hết thời gian anh nhận được nó, anh trực tiếp đập vỡ nó. Tuy nhiên, anh di chuyển các ngón tay. Chỉ cảm thấy đau khắp cơ thể. Siêu mở mắt ra giữa chừng. Và khuôn mặt anh ta là he chao. Vẫn hơi miễn cưỡng khi ép hai người ra khỏi giường đơn. Để có thêm phòng, anh ta chỉ có thể ngủ bên cạnh. Người đàn ông không tỉnh dậy, nhưng anh ta rất bối rối đến nỗi anh ta không thể ngủ được. Và bàn tay trên eo anh ta siết chặt một cách vô thức. Đôi mắt của Siêu rời khỏi khuôn mặt anh, và anh chạm vào những vết đỏ ít rõ ràng hơn trên cổ he chao. Ký ức của anh về đêm qua chỉ trở lại một chút. Đó là những gì anh bắt được. Siêu vùi đầu vào gối và nhắm mắt lại. Đêm qua, những bức ảnh đó quay lại trong tâm trí anh như phát lại phim. Anh ta thực sự không biết ai đang lên xuống và anh ta có tính khí lạnh lùng. Nếu anh ta không phải là he chao, nếu anh ta không phải là người này, anh ta thậm chí có thể không có suy nghĩ như vậy. Ngoài ra, anh ta đã uống quá nhiều đêm qua. Mặc dù suy nghĩ của anh ta đã rõ ràng, anh ta vẫn mất kiểm soát và bị he chao ép. Khi Maddox bắt đầu nói về chủ đề thứ hai, he chao cuối cùng cũng thức dậy, túm tóc và thì thầm. Mấy giờ rồi? Chấm, Siêu muốn nói. Đừng cãi nhau, tự mình xem đi. Cổ họng anh khô khốc, nhưng những gì anh nói thật ngớ ngẩn. Anh chạy chậm lại và không nói gì cuối cùng. Anh nhấc chiếc chăn ra khỏi giường và bước chân trần trên mặt đất. Khoảnh khắc anh bước xuống đất, anh thở dài và thở dốc. Anh chao cũng biết rằng anh đã làm một chút tàn nhẫn đêm qua. Nhưng Siêu gang bắt đầu cứng ngắc trên giường. Và anh khiêu khích anh liên tục. Anh có thể làm được không? Khi anh ta thực sự nặng nề và không thể chịu đựng nổi. Anh ta bị căng thẳng. Cầu xin sự thương xót một cách miễn cưỡng và miễn cưỡng. Nghĩ đến đây, he chao ban ngồi dậy và hỏi. Có còn đau không? Siêu có chút bực mình. Anh cúi xuống nhặt từng mảnh quần áo trên mặt đất. Cơn đau đầu từ nôn nao và sự khó chịu khắp người anh cuốn lấy anh. Em nói gì? Anh chao. Vậy thì tôi sẽ. Không phải lần sau. Siêu la mở cửa và nói. Công nghệ quá kém, cả hai đều có ít kinh nghiệm. Hành động của anh chao rất liều lĩnh và giật. Anh không quá nhẹ và nặng, và không có kỹ năng. Nhưng đó là niềm vui tâm lý nhiều hơn thể chất. Người này là của tôi không cần đặt trước. Khắp nơi trên cơ thể, Siêu ban đầu dự định quay trở lại để dọn dẹp và đến lớp học để đọc sớm. Nhưng đánh giá quá cao thể lực của anh ấy. Khi tôi ngủ vào buổi trưa, giờ đã là giờ nghỉ trưa. Khi he chao bước vào với cơm trên cửa, anh vẫn nằm trong chăn, dậy để ăn gì đó và ngủ lại. Anh chao đặt hộp thức ăn trên tay lên bàn, rồi lại bước lên giường. Anh đưa tay ra xoa xoa hai mái tóc lộ ra. Tuân theo, đáp lại anh là cái lưng của Siêu đập vào gối anh. Siêu ngồi dậy sau khi ném. Và chiếc mền trượt xuống eo cô. Chiếc váy cô đang mặc hơi lộn xộn. Và đường viền cổ của cô bị vẹo. Anh chao liếc nhìn nó. Nhưng anh không dám nhìn nó nữa. Xia Yu ra khỏi giường và cúi xuống lấy hai miếng đồ giặt từ tủ quần áo. Anh Trao dựa vào cửa Du Uây, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong và nói từng tiếng một. Tôi đã trễ vào buổi sáng nhiều lần. Ông già Tang đưa họ ra hành lang và hỏi từng người một. Sẽ kiếm cớ, một số người đã thức dậy vào buổi sáng. Một số người nội trú đã uống rượu và nói chuyện về cuộc sống trên mái nhà đêm qua gần như không thể thức dậy. 6 hoặc 7 người đứng thành một hàng trước lớp học. Mặc dù Tang rất tốt bụng, anh ta cũng là người đầu tiên nhìn thấy một hoạt động như vậy ngay khi anh ta đến muộn. Bạn đang làm gì? Bạn đã làm gì tối qua? Đinh Lương Ngùa Chiu Vu nói từ lâu. Tôi xin lỗi cô giáo. Tôi ngủ quên. Lao Tang hỏi từ đầu đến cuối. Và hỏi từng người một. Bạn phải kiếm cớ. Điều đó không thể nặng nề. Bạn càng hỏi, bạn càng kiểm tra trí tưởng tượng của họ. Cuối cùng, ngay cả khi họ đi được nửa đường trong quần và đột nhiên phá vỡ lý do, họ có thể tìm ra. Thưa thầy, khi tôi đi xuống cầu thang trong tòa nhà giảng dạy, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vải rách từ thân dưới của mình. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thời gian của mình bị đình trệ và thế giới của tôi chuyển từ màu sang đen trắng. Anh Trao học được rất nhiều. Xia Yu nhấn công tắc mưa và thản nhiên nói. Có phải não anh ấy bị hỏng không? Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần biến mất. Bạn cảm thấy thế nào? Ông Trao nói lại. Hoặc đừng đi vào buổi chiều. Bạn sẽ ngủ một lát. Và tôi sẽ xin Lao Tang nghỉ phép. Mặc dù anh vẫn không thoải mái. Nhưng anh không lo lắng như He Trao. Xia Yu mặc quần áo vào. Mở cửa và nói. Tôi không bị hỏng. Kỹ năng của tôi có tệ lắm không? Anh Trao đưa hai bước sang một bên. Vẫn quan tâm đến chủ đề vào buổi sáng. Anh không tuyệt lắm. Xia Yu muốn nói rằng mẹ anh đau. Sau khi ăn xong, gần như cùng một lúc, khi Xia Yu và He Trao trở lại lớp học, Wanda vừa bước ra ngoài và va vào nó. Anh Yu, cuối cùng anh có ở đây không? Tôi thực sự không nên mua rượu. Tôi gần như không thức dậy vào buổi sáng. Nhờ bạn cùng phòng đá tôi ra khỏi giường. Sau khi Wanda kết thúc, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô liếc nhìn thêm vài lần nữa và mơ hồ thấy một dấu đỏ trên cổ của Xia Yu. Gần cổ áo, màu da của Xia Yu ban đầu là màu trắng. Và cô nhìn gần hơn vào các mạch máu màu xanh nhạt có thể nằm im lìm dưới da. Cái màu đỏ nhỏ đó trông đặc biệt dễ thấy. Phải. Wanda chỉ nhớ một cái gì đó khi Xia Yu đi qua. Tang chỉ đến đây và yêu cầu bạn tìm anh ta trong văn phòng của anh ta. Kể từ học kỳ này, Xia Yu hiếm khi bỏ qua các lớp học và không phải đối mặt với bất kỳ rắc rối nào nữa. Điều này không còn lo lắng hơn trước. Giáo viên trong các môn học khác nhau cũng thường nói về hai nhân vật này, Đát He Trao. Bài kiểm tra rất hay vào cuối học kỳ trước. Một nữ giáo viên đã hoàn thành bài tập về nhà. Đặt chiếc ghế xuống và dự định nằm xuống để chợp mắt. Và nói vài lời trong miệng. Âu U đã dạy bạn cách 49 điểm. Rất tốt. Tôi nhớ rằng anh ấy đã từng lấy 10 và 20 điểm trong tổng số bài kiểm tra. Trong giờ nghỉ trưa, không có nhiều học sinh trong văn phòng của giáo viên. Một vài giáo viên nói vài lời. Lao Tang đã không tham gia vào cuộc thảo luận và đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong tay. Cho đến khi Xia Yu gõ cửa và bước vào. Anh ta ngước lên. Đi, ngồi đi. Xia Yu nghĩ rằng ông Tang chủ yếu yêu cầu ông nói về lớp học buổi sáng và chuẩn bị nói. Lưu ý vào lần tới. Ông thấy ông Tang đang đẩy vật liệu dày trên tay cho ông. Phần trên cùng của giấy A4 được đánh dấu, tóm tắt và tóm tắt các điểm kiểm tra. Chúng đều là những điều rất cơ bản, bắt đầu từ các điểm kiến thức ở trường trung học cơ sở. Dòng đầu tiên là biểu hiện của bài thảo luận. Các điểm chính được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ. Xia Yu trông sững sờ một lúc, và không biết phải nói gì trong một lúc. Những thứ này đã được sắp xếp trong kỳ nghỉ của tôi. Và chúng không hoàn hảo. Bạn có thể quay lại và xem chúng với hai người của He Chao. Hoặc chỉ tạo một bản sao. Lao Tang đã tháo nắp chai và rót trà sói. Vấn đề của bạn bây giờ là bạn thường ít quay lại. Những điều này nhìn nhiều hơn và trở lại nhiều hơn. Khi bạn đặt câu hỏi, bạn biết hướng nào để trả lời câu hỏi. Nó được cho là mất thời gian để sắp xếp, nhưng phải mất rất nhiều thời gian để nhìn thấy đống thông tin này trong nháy mắt. Sau đó Tang Tang cân nhắc và nói, với điểm số hiện tại của bạn, kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn còn một chút nguy hiểm. Xie Yu đơn giản là không biết anh đang nói gì. Không thành vấn đề, nhưng bài tập về nhà của giáo viên bị bỏ lại vẫn phải cố gắng thực hiện. Lao Tang thở dài, rồi nói, đừng luôn đọc truyện tranh trong lớp. Mặc dù Xie Yu đã không tiếp tục giả vờ là một học sinh nghèo trong học kỳ đầu tiên, anh ấy vẫn cảm thấy rằng mình không nghiêm túc và lo lắng về tương lai của mình. Khó khăn trong việc giảng dạy của trường trung học cơ sở thứ hai là không đủ. Các bài tập về nhà thường được sắp xếp quá đơn giản. Ông và He Chao không viết nhiều. Bạn có thể thấy câu trả lời trong hai cái nhìn. Không cần phải viết. Tốt hơn là làm một vài vấn đề hơn là dành suy nghĩ của bạn cho những câu hỏi này. Nó giống nhau trong lớp. Chỉ khi tôi nghe thấy một điều thú vị, tôi mới tìm kiếm một lúc. Và vào những lúc khác, tôi đang xem những câu hỏi cạnh tranh mà tôi đã mua. Chỉ còn nửa tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu, tôi đã thử nghiệm nó. Lần đầu tiên, Xie Yu nhận ra gánh nặng của cậu bé Scum đã nặng nề như thế nào trên cơ thể mình và không thể rũ bỏ được. Xie Yu mở miệng và muốn nói rằng tôi không phải là giáo viên. Tôi không phải là giáo viên. Nhân tiện, có cái này. Lao Tang uống hai ngụm trà, đặt cốc xuống và lấy ra một túi đựng tài liệu từ ngăn kéo. Trong túi hồ sơ là những bài thi mà anh và He Chao từng có. Anh ấy và He Chao không bao giờ sửa lỗi. Nhưng bây giờ mọi câu hỏi sai được đánh dấu bởi Red Tang bằng bút đỏ ở bên cạnh. Và câu trả lời đúng không bị nguyền rủa. Ngay cả những ý tưởng giải pháp và các mẫu đơn giản cũng được đăng ở bên cạnh với các ghi chú dán. Xie Yu hoàn toàn không nói nên lời. Anh ta chỉ cảm thấy rằng kẻ lừa đảo quá nặng để giết anh ta trực tiếp. Xie Yu đã không gặp một giáo viên như Lao Tang. Khi tôi ở phố Hai Xuây, vì thành tích xuất sắc của mình, giáo viên lớp thường yêu cầu anh ấy tham gia một số cuộc thi. Nhưng không có giao lộ nào khác. Sau khi đến trường trung học số 2, giáo viên ở nhiều môn học chỉ yêu cầu hòa bình và ít gặp rắc rối hơn. Nhìn vào thông tin này, Xie Yu cuối cùng cũng hiểu câu mà He Chao nói. Tôi sợ làm họ sợ. Giáo viên ba lớp này thực sự coi anh ấy và He Chao là học sinh cần sự giúp đỡ. Cũng có những ủy ban nhà trường thường lo lắng về kết quả học tập của họ. Anh Chao đã cải thiện hơn một chục điểm vào cuối ngày. Và nhóm ba người trong lớp hạnh phúc hơn là họ có điểm cao trong kỳ thi. Thông tin trong tay anh bỗng trở nên nặng nề và nặng nề hơn. Lao Tang nhìn vào thời gian. Và vẫy tay và nói. Được rồi, chúng ta hãy quay lại làm việc. Khi Xie Yu trở lại lớp học với đống tài liệu. Lớp học của lớp 3 đang trong tình trạng lộn xộn. Và trường có lẽ phải tổ chức bất kỳ hoạt động thể thao nào. Lua Wen Cheng giữ danh sách và hét lên. Có ai? Ai muốn tham gia không? Anh Chao ngồi mù ở phía sau. Chỉ để ngăn anh thấy anh đến. Xie Yu ném thông tin trực tiếp lên bàn. Và He Chao vươn tay ra và lật hai trang. Tang Tang đã nói gì với bạn? Đây là cái quái gì vậy? Thông tin. Xie Yu nói xong. Và bí mật thở ra, do dự và hỏi, bạn, còn kế hoạch thì sao? Để tôi xem, cái gì? Xie Yu nói, cải thiện ổn định, Lua Wen Cheng vẫn ở trên sân khấu hỏi liệu có ai muốn tham gia không? Ai đó vừa trở về từ bên ngoài và nghe câu này và hỏi. Hoạt động gì? Lua Wen Cheng nói. Trò chơi bóng rổ. Vui mừng không? Bạn có cảm thấy máu của người đàn ông không? Nó không bị hủy à? Nghe Wanda nói rằng con chó điên đã nộp đơn xin nó nhiều lần. Và cuối cùng đã áp dụng cho nó. Năm ngoái, trò chơi bóng rổ gần như dừng lại. Maddox đã báo cáo những lời chỉ trích trước trường về vấn đề này. Và anh ta đã mắng rất nặng, đe dọa sẽ cắt chúng. Và sau đó anh ta sẽ bị gửi đến con thoi. Tuy nhiên, đó cũng là những con chó điên để nài nỉ các lãnh đạo nhà trường một cách riêng tư và lấy lại trò chơi bóng rổ. Khi tiếng chuông vang lên trong lớp, họ miễn cưỡng từ bỏ chủ đề bóng rổ. Khi U già bước vào cửa, anh đếm hai câu. Các bạn có một cuộc họp. Bạn đã nghe thấy tiếng chuông chưa? Trong lớp học đầu tiên vào buổi chiều, Lao U đã nói về một số điểm kiến thức mới. Và để họ có một vài câu hỏi đào tạo để củng cố và củng cố. Khi chỉ còn lại văn phòng phẩm trong lớp học, băng chỉnh sửa phát ra tiếng động nhẹ khi chạm vào bàn. Và một vài học sinh thì thầm và thì thầm. Xia Yêu véo cây bút. Và cái bàn vẫn là cuốn sách cạnh tranh mà tất cả các giáo viên đều lầm tưởng đó là biếm họa. Một chút tuyệt vọng, anh Trao nằm trên bàn. Không ngủ, đưa tay ra và rút cây bút trong tay Xia Yêu ra một chút. Anh nghĩ sao? Lòng bàn tay của Xia Yêu đột nhiên trống rỗng. Anh ta đóng các bài tập thi đấu và nói những gì anh ta có thể nghĩ. Kẻ gian xảo quá nặng. Muốn không để lại một con đường cho người khác. Cách chương.